Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, tìm kiếm, canh 1, Sở Ly dứt lời những này, liền muốn cáo từ. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi một mực ở bên kia tu luyện. Sở Ly gật đầu cười nói, bên kia an toàn nhất, nói không chừng Đường Húc chưa từ bỏ ý định, còn có thể tìm ta, tại nơi khác quá nguy hiểm, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ tìm ngươi. Tôn Minh Nguyệt quay hàm thủ, có muốn hay không ta qua đi cùng ngươi? Sở Ly trần chờ thoáng một phát, chậm rãi lắc đầu, cũng không dám làm phiền thánh nữ đại giá. Ta có Nghiệt U Long tương trợ, cho dù hắn đến rồi cũng có thể toàn thân trở ra. Đến là thánh nữ ngươi, tốt nhất đừng rời bỏ Đại Quang Minh Phong. Thời điểm mấu chốt đừng quên mời đến ta. Hay là lo lắng chính ngươi à? Tôn Minh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nàng biết rõ Sở Ly cự tuyệt là vì tránh hiểm nghi. Quả nhiên là, hai người dù cho như vậy rồi, còn muốn tránh hiểm nghi. Nàng ẩn ẩn không quá yên tâm. Đường Húc thân là đại phó hoàng đế, bên người có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, còn có Đường Hạo Thiên hỗ trợ, chưa hẳn tìm không thấy khắc chế Nghiệt U Long chi pháp. Nghiệt U Long có hắn nhược điểm, dù sao không là chân long, chỉ phải tìm được nhược điểm, lại đối phó Sở Ly tựu dễ dàng rất nhiều, chưa hẳn không thể giết hắn. Sở Ly cười nói, ta 10 ngày sau tới. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc ngọc thủ, Sở Ly bỗng nhiên biến mất, sau một khắc về tới Thập Tuyệt Cốc trong, tiếp tục tu luyện Ngự Long Quyết. Ngự Long Quyết cuồn cuộn không dứt rót vào Nghiệt U Long trong cơ thể. Mặc dù cơ hồ không thấy được tăng cường, nhưng vẫn không ngừng, lượng biến khiến cho biến chất, thật sự không thành cái kia cũng chỉ có khổ tu, ngạnh xanh xanh luyện đến viên mãn, muộn một ít cũng so buông tha cho cường. Hắn dĩ nhiên đã có chuẩn bị, nghịch thiên thành thần con đường này nhất định sẽ không thuận lợi, sẽ không dễ dàng, hắn có đôi khi cũng đang suy tư, muốn hay không như vậy vứt bỏ dễ dàng cầu khó. Rõ ràng thiên thần có thể đụng tay đến, không cần như vậy cố gắng, không nên không hái nơi tay bên cạnh, ngạnh xanh xanh đi đi cái kia hiểm đường, lại là làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn cuối cùng nhất kiên định tâm tư của mình, do tại thiên ngoại thiên chỗ phong thiên thần trói buộc quá nhiều. Thiên quy nghiêm mật, cái này không thể làm, cái kia không thể vi, cái kia thành thiên thần còn có ý gì? Thiên thần bởi vì quá mức cường đại mà chịu lấy trói buộc. Thiên ngoại thiên cái này là vì tầm thường dân chúng sinh tồn. Nhưng đối với hắn mà nói nhưng bây giờ không thể chịu đựng được. Hắn muốn càng nhiều nữa tự do. Ngự Long Quyết một mực tại lưu chuyển không ngừng. Hắn một hơi luyện 3 ngày 3 đêm mới nghỉ một chút. Sau đó lại một cái 3 ngày 3 đêm. Đương lần thứ 3 qua đi. Dĩ nhiên 10 ngày qua đi. Hắn phát hiện Nghiệt U Long không có chút nào biến hóa. Ngự Long Quyết nội lực giống như không có xuất hiện qua bình thường. Loại này tiến cảnh quả thật làm cho người tuyệt vọng. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Hy vọng tất cả quang minh thánh giáo bên kia. Lúc trạng vạng tối, hắn bỗng nhiên xuất hiện tại quang minh điện. Tôn Minh Nguyệt đang tại phê duyệt hồ sơ. Tựa như lúc trước đồng dạng, Sở Ly chứng kiến thân ảnh của nàng. Âm thầm thở dài. Là không có có cảm tình người, cũng không cách nào làm được nàng như vậy. Một ngày đón lấy một ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, mỗi lần nhìn thấy nàng đều đang nhìn hồ sơ, có thể làm cho đều linh dược. Sở Ly ôm một cái quyền, trực tiếp mở miệng hỏi. Tôn Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, thở dài một hơi, lắc đầu nói, chỉ đã tìm được 5 loại. 5 loại, chấm ngoặc kép. Sở Ly lộ ra cười khổ, xem ra rất khó tìm. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, đều là ngẫu nhiên đụng với. Những linh thảo này đều cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa thường thường chỉ có 1-2 gốc, rất khó thành sống, đoán chừng dĩ nhiên tuyệt chủng rồi. Sở Ly nói, 5 loại tựu 5 loại A. Tôn Minh Nguyệt đem trên bàn một cái hộp gỗ đẩy. Sở Ly tiến lên mở ra hộp gỗ. Bên trong là chồng chất cùng một chỗ 5 cái hộp ngọc. Ôn nhuận bạch ngọc sáng bóng lưu truyền. Đều là giá trị kinh người Mỹ ngọc. Hắn từng bước lấy ra mở ra. Có 1 cái hộp ngọc ở bên trong là 1 gốc linh thảo. có rất nhiều lưỡng gốc, nhưng tối đa lưỡng gốc. Sở Ly thở dài một hơi thu lại. Khó tìm đến những đã này không dễ. Tìm được tổng so không tìm được cương. Bất quá có những còn xa xa này luyện không thành thuần huyết đan. Cần chính mình đi thập vạn đại sơn thử xem rồi. Tìm không đồng đều. Ngươi có biện pháp nào? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Sở Ly lắc đầu. Được thông qua lấy dùng a. Đa tạ. Không cần tạ. Tôn Minh Nguyệt lộ ra một vòng vui vẻ. Sóng mắt lưu chuyển tựa như Minh Châu hiện huy. Lúc này đây nếu không có ngươi hỗ trợ. Trương đàn chủ tánh mạng nguy vậy. Không nghĩ tới là Thái Nhất Cung làm khó dễ. Sở Ly cười cười. Thánh giáo cùng Thái Nhất Cung có gì qua kết? Giống như không có. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Cho nên rất cổ quái. Chẳng lẽ lại thật là lớn phó hoàng đế chỗ chủ trì. Bát đại tông cùng đại phó triều đình không hợp. Đây là nhân sở cộng chi. Sở Ly nói. Chỉ cần lợi ích đầy đủ. Quang Minh Thánh giáo cũng không có đặt ở Thái Nhất Cung trong mắt. Điều này cũng đúng. Tôn Minh, Nguyệt nhẹ quai hàm thủ. Minh bạch Sở Ly chi ý. Chỉ cần Đường Húc trả giá đầy đủ lợi ích. Thái Nhất Cung động thủ cũng là được tất nhiên. Tại Thái Nhất Cung trong mắt. Quang Minh Thánh giáo chỉ sợ là không chịu nổi một kích. Sở Ly nói. Coi chừng cái này Thái Nhất Cung. Bất quá ngươi không thể đi đại phó. Ngàn vạn nhớ kỹ điểm này. Ân, Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Ta nhớ kỹ là, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Đem hộp ngọc thu hồi hộp gỗ ở bên trong. Sau đó nhắc tới, khoát khoát tay bỗng nhiên biến mất. Sở Ly trực tiếp xuất hiện tại Linh Hạc Phong. Lập tức hai đạo bóng trắng bắn đến. Cùng hắn chiến thành một đoàn. Hắn buông ra hộp gỗ. Một tay đón đánh một con hạc. Lưỡng hạc một người đánh cho chết đi được. Sở Ly nhưng đang ở hạ phong. Hắn âm thầm hoảng sợ lưỡng hạc phát triển chi nhanh chóng. So với hắn càng tốt hơn. Tổng có thể đè nặng hắn. Như vậy xuống dưới. Dù cho thành tựu thiên thần cũng chưa chắc có thể ép tới qua lưỡng hạc. Cùng chúng tư náo loạn một hồi. Sở Ly thúc giục đại viên kính trí. Đem chính mình phải tìm linh thảo rót vào chúng trong óc. Lưỡng hạc nghiêng đầu bất động, tựa hồ lâm vào suy tư cùng trong hồi ức. Sở Ly dò xét bốn phía, phát hiện nhiều thêm vài phần khắc nghiệt chi khí. Trên mặt đất còn có một chút phi xa thi thể. Xem ra là đã trải qua một hồi xa hạc đại chiến. Bầy rắn đột kích linh hạc phong nột, tại đây xác thực nguy hiểm. Một lát sau, lưỡng hạc đài đầu xem hắn. Sở Ly đại viên kính trí có thể chứng kiến chúng suy nghĩ. Chúng chỉ thấy qua hai chủng linh thảo, hay là cùng Tôn Minh Nguyệt chỗ tầm đích năm loại trùng hợp. Còn lại bảy loại căn bản không có manh mối. Chúng chưa thấy qua, Sở Ly bất đắc dĩ thở dài một hơi, gật gật đầu, lưỡng hạc thanh lệ một tiếng, lập tức bay lên không trung. Trong chớp mắt không thấy bóng dáng, Sở Ly minh bạch tâm tư của bọn nó, là đi tìm, muốn cẩn thận tìm một chút có hay không những linh thảo này. Nói không chừng lúc ấy không có chú ý. Xem nhẹ qua đi. Theo trạng vạng tối đến sáng sớm. Sở Ly tại Linh Hạc Phong ngây người cả đêm. Tại đây linh khí nồng đậm. Nhưng luận và thiên ngoại thiên linh khí. Ngược lại không bằng dẫn tiên sơn. Này giới linh khí nồng đậm chi cực. Thực tế buổi tối. Tựa hồ có ánh trăng tác dụng. Linh khí nồng đậm như nước. Linh thú cùng linh thảo có này linh khí. Đương nhiên cùng bên ngoài ngày đêm khác biệt. Sáng sớm ngày thứ hai, lưỡng hạc mang theo một thân hàn khí rơi xuống hắn trước mặt. Trong miệng tất cả ngậm lấy lưỡng gốc linh thảo. Cái này lưỡng gốc linh thảo chỉ là một loại, nhưng lại hắn tìm được loại thứ sáu. Còn thừa lại sáu loại linh thảo. Như thế xem ra, lưỡng hạc là tìm không thấy mặt khác sáu loại rồi. Chẳng lẽ thuần huyết đan thật sự không có biện pháp luyện thành? Cái này sáu loại linh thảo căn bản không có khả năng luyện thành thuần huyết đan. Thiếu mặt khác sáu loại, luyện thành căn bản không phải thuần huyết đan. Căn bản không có thuần hóa huyết mạch hiệu quả. Xem ra chính mình đỡ không nổi vận mệnh. Thiên tinh động hư thuật chứng kiến tương lai thì không cách nào cải biến hay sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.